Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 520. Hai Thánh Lâm Môn, Bạch Cẩm nhỏ giọng nói ra: "Sư phụ, đại sư bá giống như dự định làm cặn bã nam." "Như thế nào cặn bã nam?" Thông Thiên giáo chủ nghi hoặc hỏi. "Khởi bẩm sư phụ, cặn bã nam chính là ta đối loại kia đùa bỡn tình cảm nam tử xưng hô. Nhân chi lớn nhất cặn bã không khác đùa bỡn người khác tình cảm. Từ khi Thái Thượng Lão Quân quy vị về sau, sư bá liền chủ động đoạn cùng Tích Ngọc bá mẫu liên hệ. Càng là che lấp mình thiên cơ, để bá mẫu cho là hắn đã chết đi. Nhưng là hiện tại Tích Ngọc bá mẫu biết được sư bá còn sống tin tức, tìm tới ở trong thiên đình, muốn ta mang nàng đi tìm sư bá. Nhưng là sư bá lại truyền tin cho ta, để ta đem Tích Ngọc bá mẫu khuyên đi. Sư phụ, đại sư bá đây coi là không tính là đùa bỡn Tích Ngọc bá mẫu tình cảm. Bội tình bạc nghĩa, ta cảm giác đại sư bá có hy vọng trở thành một cái hồng hoang tối đỉnh cấp lớn cặn bã nam. Thông Thiên giáo chủ sững sờ một chút. Khoảng thời gian này một mực đánh bài, bọn họ đến tiếp sau sự tình mình thật đúng là không hề quan tâm quá nhiều. Vậy mà bỏ lỡ đặc sắc như vậy cố sự sao? Bạch Cẩm vẻ mặt đau khổ nói ra. Sư phụ, ta hiện tại cũng làm khó a. Là trợ giúp sư bá tiếp tục cặn bã xuống dưới đâu? Hay là giúp Tích Ngọc bá mẫu tìm về chân ái? Thông Thiên giáo chủ cười ha ha nói ra. Tốt ngươi cái Thái Thượng. Nguyên lai ngươi cũng có phạm sai lầm thời điểm. Nhìn ngươi về sau còn mặt mũi nào đến phê bình ta? Bạch Cẩm, chuyện này ngươi đừng quan. Nhìn vi sư hảo hảo đi phê bình một chút Thái Thượng. Thông Thiên giáo chủ trong thần sắc mang theo vẻ hưng phấn. Thân ảnh lập tức biến mất. Rốt cục có cơ hội đi thuyết giáo một lần Thái Thượng. Một ngày này chúng ta thực tế là phu nhân lâu. Đại Xích Thiên bên trong một mảnh hư không. Từng khỏa thiên thạch khổng lồ tại hư không lơ lửng. Giống như sụp đổ về sau phế tích tinh không. Một tòa cung điện tọa lạc ở trong hư không. Một viên to lớn cây trà đứng vững tại cung điện bên trong. Cành lá tại hư không phấp phới. Trán phóng huỳnh quang. Trở thành trong hư không tối tăm duy nhất quang minh. Huyền Đô Đại Pháp Sư từ trong cung điện đi ra. Trong tay dẫn theo một chiếc đèn treo ở cửa cung điện trước. Bát cảnh cung đèn nở rộ quang hoa. Trong chốc lát thời không thay đổi. Giống như khai thiên tịch địa hư không xé rách biến mất. Giang hà biển hồ. Sông núi cây cỏ theo thứ tự hiện lên ở. Tiên cầm dị thú chạy bay lượn. Hóa thành một phương thế giới phồn hoa. Huyền Đô Đại Pháp Sư cung kính thở dài thi lễ. Cung nghênh Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh giá giáng lâm tương đương. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh xuất hiện. Ở phía trước, đối Huyền Đô gật gật đầu. Sắc mặt ngưng túc nhanh chân hướng phía bát cảnh cung bên trong đi đến. Khí thế bức người, bát cảnh cung bên trong cây trà hạ. Thái Thượng Thánh Nhân chính đoan ngồi bàn gỗ trước. Tắm rửa lấy cây trà linh quang. Khoan thai thưởng thức trà. Mặt mỉm cười, Nguyên Thủy hắn làm sao đột nhiên đến? Chẳng lẽ là Thông Thiên lại làm chuyện gì chọc tới hắn? Ai tương đương hai cái đệ đệ đều không bớt lo a? Hay là cần ta từ đó lượn vòng một phen? Ta thật đúng là vất vả. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi đến hậu viện, liếc mắt liền thấy đang khoan thai thưởng thức trà Thái Thượng. Lập tức tiến lên kêu lên. Đại huynh, ngươi cũng không thể làm cặn bã nam a. Bội tình bạc nghĩa loại chuyện này không thể làm. Phốc tương đương Thái Thượng một miệng nước trà phun ra. Khó có thể tin nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngươi đang nói cái gì mê sảng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi đến Thái Thượng trước mặt ngồi xuống. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Thái Thượng. Đại huynh, có một số việc làm liền muốn nhận. Chúng ta tam thanh khi đi đường hoàng chính đạo. Há có thể đi này bội tình bạc nghĩa sự tình. Như thế cùng này phía tây hai vị còn có cái gì khác nhau? Ha ha tương đương đại huynh. Nghe nói ngươi phạm sinh hoạt tác phong sai lầm. Ta tranh thủ thời gian tới xem một chút. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha lấy từ bên ngoài đi tới. Cũng tới làm bàn gỗ trước đó ngồi xuống. Thái Thượng trở nên đau đầu nói ra. Các ngươi rốt cuộc là ý gì? Đại huynh, chúng ta đừng làm cặn bã nam. Đại huynh, sinh hoạt tác phong muốn nghiêm cẩn. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đồng thời nói. Sau khi nói xong, hai người liếc nhau. Lần thứ nhất cảm giác nguyên lai chúng ta hay là có ăn ý a. Thái thượng chỉ một ngón tay Thông Thiên. Không cao hứng nói ra. Cái gì sinh hoạt vấn đề tác phong? Ngươi cho ta hảo hảo nói một chút. Thông Thiên tằng hắng một cái. Mang trên mặt nụ cười nói ra. Đại huynh, nghe nói ngươi đứng núi này trông núi nọ. Đối ngày xưa đạo lữ bội tình bạc nghĩa. Đây không phải sinh hoạt tác phong có vấn đề sao? Thái thượng đột nhiên trừng to mắt. Tức giận kêu lên. Đây là ai nói? Nguyên Thủy không cao hứng nói ra. Ngươi trước đừng quản ai nói. Có phải là Thái thượng lão quân quy vị về sau? Hắn liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Đồ Sơn Tích Ngọc. Thái thượng khí thế một hồi. Sốt ruột giải thích nói ra. Kia là có nguyên nhân. Thông Thiên đánh gãy nói ra. Đại huynh, ngươi chỉ cần nói là có còn hay không là. Vâng, nhưng là thân phận của ta. Nguyên Thủy Thánh Nhân đánh gãy nói ra. Thân phận, chúng ta ba thanh thân phận chính là bàn cổ dòng chính. Từ trước đến nay đi đến đang ngồi đến bưng. Không phải đồ tốt làm cặn bã nam a. Thông Thiên cười ha hả nói ra. Không sai. Đại huynh ngươi trước kia nói với ta. Sai liền muốn đổi. Nguyên Thủy cũng nghiêm túc nói ra. Đại huynh, ngươi trước kia cũng đối với ta nói qua. Chớ lấy mình lợi mà đả thương người. Hai người một câu. Đem Thái thượng nói nhức đầu. Khí thế bị ép một thấp lại thấp. Thái thượng lần thứ nhất phát hiện. Hai cái này không bớt lo đệ đệ liên hợp lại. Vậy mà lợi hại như vậy. Hiện tại Thái thượng Thánh Nhân cũng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là vì Đồ Sơn Tích Ngọc đến. Ai tương đương ta liền biết ta tại Tây Hải bảo vệ nàng. Liền rốt cuộc giấu giếm không ngừng. Thái thượng bất đắc dĩ nói ra. Hai vị hiền đệ, có thể hay không cho ta một lời giải thích cơ hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu. Bảo trì nghiêm túc nói ra. Người giải thích đi tương đương. Thái thượng trầm ngâm một lát. 45 độ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cảm thán nói ra. Ta là thánh. Quên. Ngươi không cần giải thích. Thái thượng một nghẹn. Ấp ủ hồi lâu cảm xúc tất cả đều nháy mắt biến mất. Im lặng nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngươi đến cùng là muốn ta giải thích. Hay là không quan tâm ta giải thích. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm túc nói ra. Vô luận ngươi có lý do gì. Làm cặn bã nam chính là của ngươi sai. Ta đã phân phó Bạch Cẩm để hắn tiến đến trợ giúp Đồ Sơn Tích Ngọc. Ngươi sau đó không được giắt quái. Thông Thiên Thánh Nhân cũng gật đầu nói. Ta cũng cáo chi Bạch Cẩm phạm sai lầm liền muốn đổi. Không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Đây cũng là ngươi trước kia giáo dục ta. Nguyên Thủy một câu. Thông Thiên một câu. Thông Thiên một câu. Nguyên Thủy một câu. Hai người biểu hiện ra siêu cao ăn ý. Một cái nói cặn bã nam. Một cái nói sinh hoạt tác phong có vấn đề. Đem Thái Thượng Thánh Nhân nói là bó tay toàn tập. Toàn lực giải thích ứng phó. Kết quả giải thích nửa ngày. Hai người không chút nào nghe. Đồng thời một bên khác ở trong thiên đình. Từ khi Đồ Sơn Tích Ngọc tiến vào Đâu Xuất Cung. Đâu Xuất Cung đại môn vẫn đóng chặt. Cho đến một ngày một đêm về sau. Đâu Xuất Cung đại môn mới ầm vang mở ra. Đâu Xuất Cung bên trong đại điện bên trong. Thái thượng lão quân ăn mặc sạch sẽ, ngồi ngay ngắn chủ vị, Bạch Cẩm đứng tại phía dưới, mắt nhỏ thẳng tắp loạn truyền. Thái thượng lão quân lạnh giọng nói ra, Bạch Cẩm, người năng lực a, cũng dám đến đùa nghịch ta. Bạch Cẩm ở phía dưới ủy khuất kêu lên, sư bá, đệ tử nào dám đùa nghịch ngài đâu. Tại đệ tử trong lòng, sư bá ngài liền là trời, liền là đất. Mệnh lệnh của ngài không thể làm trái. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.